Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 379. Niết bàn thuế biến, kinh diễm tuyệt luân. Cái này 10 cái ăn mày phát thệ. Cái này 2 ngày 2 đêm bọn họ sở gặp phải thống khổ và dằn vặt. Vượt lên trước quá khứ nửa đời người tổng cùng. Hầu như mỗi một phút mỗi một giây đều đắm chìm tại địa ngục một dạng thống khổ bên trong. Hơn nữa phảng phất vĩnh viễn nhìn không thấy phần cuối. Loại đau khổ này theo xương tủy mặt tuôn ra. Theo trong huyết mạch tuôn ra. Hoàn toàn không pháp chống lại. Không pháp áp chế. Nhất định muốn cho người hồn phi phách tán. Thật sự có nhất chủng cảm giác. Dường như đưa hắn nhóm triệt để đánh nát lại lần nữa hợp lại. Bọn họ thật hận không thể lập tức chết đi. Hoặc là bất tỉnh đi cũng tốt. Thế nhưng hoàn toàn không có. Những thống khổ kia như trước dường như bài sơn đảo hải một dạng vọt tới. Mà Trầm Lãng cũng nhìn thấy trước nay chưa có một màn. Đồng dạng là không phù hợp khoa học hiện đại. Hiện đại y học một màn. Cái này 10 cái thân thể vặn vẹo tàn tật ăn mày. Liền phảng phất bị triệt để kéo dài kéo thẳng một dạng. Theo dạng không đứng đắn. Biến thành người bình thường dáng dấp. Cái này không khỏi làm cho Trầm Lãng nhớ tới. Lộc Đỉnh Ký bên trong bản đầu đà cùng xấu đầu đà. Một cái vóc dáng cao rõ ràng đè ải áp mập. Một cái theo người lùn rõ ràng rút ra dài. Hắn vẻn vẹn chỉ ở trong tầng hầm ngầm ngây người nửa canh giờ. Nhưng sau liền rời đi. Bởi vì, này chút tiếng kêu thảm thiết thật sự là quá thê thảm. Hơn nữa 10 người này cứ như vậy một mạch kêu thảm thiết 2 ngày 2 đêm. Trầm Lãng tự cấp cái này 10 cái ăn mày đổi tạo huyết mạch thời điểm. Lan người điên xưa nay chưa thấy không có điều đùa giỡn hàm nô. Cũng không có xem tiểu thuyết. Mà là cầm lấy một bản Phật kinh, tinh tế xem, trên mặt hắn tiện dạng, cũng tiêu thất rất nhiều, ánh mắt cũng nhất là phức tạp. Trầm Lãng nói, Lan người điên, người phảng phất không quá nguyện ý nhìn thấy một màn này. Lan người điên nói, sao dám, hắn quả thật có chút không muốn nhìn thấy một màn này. Hắn tốn hao 10 mấy năm thời gian. Rốt cục đem những này trôi dạt khắp nơi đồng bạn cho tìm được. Nhưng tìm được về sau, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng thầm nghĩ lấy vẫn là ngủ đông. Ngủ đông tới khi nào? Hắn hoàn toàn không biết. Cũng không có đáp án. Làm kịch biến phát sinh thời điểm. Hắn tuổi còn quá nhỏ. Trong lòng căn bản cũng không có cái gì sứ mệnh cảm giác. Liền chỉ là muốn tìm được những thứ này tiểu đồng bọn. Nhưng sau bảo vệ, hắn đi tới Ninh chính phủ lên. Càng nhiều cũng chỉ là muốn gửi người ly xuống. Cho các huynh đệ tìm một đặt chân nơi. Nhưng cứ như vậy bộc lộ tài năng mà ra. Hắn thật sự là không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trầm Lãng nói, khi còn bé sự tình, ngươi còn nhớ rõ sao? Lan người điên nói, chúng ta khi còn bé kỳ thực không có gì ký ức. Từ nhỏ đã ở một tòa sơn trên trường lớn. Quá cuộc sống không buồn không lo. Vô ưu vô lự. Trầm Lãng đạo. Lan người điên nói. Đúng vậy a, vô ưu vô lự. Tận tình chơi. Đương nhiên đã ở học tập. Nhưng học tập chính là chơi. Chơi chính là học tập. Trầm Lãng nói. Các ngươi cha mẹ đâu? Lan người điên nói. Phụ mẫu đã ở sơn lên, có chút giáo đọc sách, có chút huấn luyện viên võ, có chút may quần áo, có chút làm cơm, có chút làm ruộng. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc, nghe vào cái này phảng phất là một cái miền đất hứa tồn tại. Đối với cao thượng người mà nói, quả thực vô cùng mỹ hảo. Trầm Lãng nói, sau đó thì sao? Lan người điên nói. Về sau liền gặp chuyện không may, đại nhân liền mang theo chúng ta chạy trốn, một mạch hướng đông chạy, muốn rời bến xa đi, thế nhưng chạy ra vài trăm dặm liền liên tiếp lọt vào rất nhiều lần truy sát. Trầm Lãng nói, người nào truy sát? Lan người điên nói, không biết, toàn bộ đều là cao cấp cao thủ võ đạo. Trầm Lãng nói, sau đó thì sao? Lan người điên nói, ba mẹ nhóm vì bảo vệ chúng ta, liền xông ra cùng địch nhân chiến đấu. Người mù thúc thúc mang theo chúng ta chạy trốn, một đường trốn, một đường trốn, lại một đường bị đuổi giết. Hơn nữa khắp nơi đều là binh hoang mã loạn, khắp nơi đều là trôi dạt, khắp nơi nạn dân. Chúng ta liền triệt để tẩu tán. Trầm Lãng nói, nhưng sau ngươi liền hoa mười mấy năm thời gian, đem hắn nhóm tìm được. Lan người điên nói, chúng ta tổng cộng có 30 mấy người, nhưng ta chỉ tìm được 10 cái, còn dư lại cũng tìm không được nữa. Trầm Lãng nói, đương thời ngươi là lớn nhất hài tử sao? Lan người điên lắc đầu, không phải, Lan ma huynh trưởng nhất lớn, năm đó hắn đã 13 tuổi, còn có Lan mê tỷ tỷ, thế nhưng hai người kia cũng không trông thấy, ta liền trở thành lớn tuổi nhất cái kia, cho nên ta có nghĩa vụ bảo hộ những thứ này đệ đệ. Trầm Lãng nhắm mắt lại suy nghĩ, hỏi, Khổ Đầu Hoan, Lam Bảo cũng là huyết mạch phi thường xuất sắc chiến tranh nạn dân. Bọn họ là các huynh đệ của ngươi sao? Lan người điên lắc lắc đầu nói, không phải. Trầm Lãng nói, cái kia đại ngốc đâu? Lan người điên nói, càng thêm không phải. Trầm Lãng này thì đối với võ đạo huyết mạch nghiên cứu đã phi thường sâu, hiểu càng nhiều thì càng khiếp sợ, đại ngốc cùng Cửu Yêu Nhi hoàng kim huyết mạch tuyệt đối độc nhất vô nhị, thiên hạ không ai bằng. Khổ Đầu Hoan huyết mạch thiên phú rất cao, thần nữ Tuyết Ẩn cũng vậy, nhưng khoảng cách đại ngốc cùng Cửu Yêu Nhi như trước có một đoạn khoảng cách rất xa. Đại ngốc cùng Cửu Yêu Nhi huyết mạch thật thật cao ở lên. Quan sát chúng sinh, Trầm Lãng nói, 10 người này đều xem như là đệ đệ của ngươi đúng không? Lan người điên gật đầu. Trầm Lãng nói, ngươi không muốn nhìn thấy bọn họ trở nên nổi bật sao? Lan người điên nói, quá nguy hiểm. Trầm Lãng nói, sẽ không biết, liên quan tới huyết mạch nguy cơ chí mạng đã qua. Lam Bảo, Trác Nhất Trần đều bình an vô sự. Thiên Nhai Hải Các đã vì các ngươi đám này huyết mạch người thiên phú cực cao người bảo đảm. Các ngươi đại khái có thể phóng tâm mà kiến công lập nghiệp. Tiếp lấy Trầm Lãng nói, Hàm Nô cũng là các ngươi một thành viên trong số đó sao? Lan người điên lắc đầu nói, không phải. Trầm Lãng nói, vậy ngươi vì sao nhìn chằm chằm vào nàng? Lan người điên nói, chúng ta từ nhỏ đã không ra có thể về, lang thang phiêu bạt, bản năng muốn tìm được đồng loại ôm thành đoàn sưởi ấm. Hàm Nô có giống như ta bi thảm đã qua, chúng ta tâm mới hội gần kề cùng một chỗ. Mà ngay tại lúc này, Hàm Nô nổi giận đùng đùng tiến đến, chợt chỉ một cái Lan người điên. Công tử, cái này tiện bại hoại nhìn lén ta tắm. Lan người điên nói, không được. Không được, không được, Hàm Nô cô nương, ta căn bản cũng không phải là nhìn lén ngươi tắm, ta chỉ là muốn nhớ kỹ bộ dáng bây giờ của ngươi. Bởi vì tiếp mỗi một thiên ngươi cũng sẽ thành đến vô cùng mỹ lệ, cho nên ngươi mỗi một thiên dáng dấp đều đáng giá kỷ niệm. Thật biết nói chuyện, dỗ ngon dỗ ngọt, nói được cực lưu loát, thế nhưng không có ích lợi gì. Hàm Nô không nói hai lời, vọt thẳng đi tới, một tay lấy hắn vỗ tới trên mặt đất, cầm lấy một căn gậy trúc nhỏ, hướng về phía Lan người điên trong quần cuồng rút. A, a, a, Lan người điên phát sinh không gì sánh được kêu thê lương thảm thiết. Trầm Lãng thấy tê cả da đầu, nhanh lên lui ra ngoài, đây là một khoản sổ sách lung tung. Hàm Nô hạ thủ cũng thực sự là tinh chuẩn, bảo đảm có thể làm cho Lan người điên thống khổ, nhưng là vừa không đến mức đánh hư. Cái này đúng mực, quá khó khăn, bất quá hắn 10 cái huynh đệ này thì đều ở đây gặp địa ngục một dạng gian vặt. Lan người điên cũng có cần phải cùng bọn họ đồng cam cộng khổ. 2 ngày 2 đêm quá khứ, phòng ngầm dưới đất tiếng kêu thảm thiết cuối cùng kết thúc. cái này 10 cái ăn mày. Rơi vào trạng thái ngủ say, Vũ Liệt mang theo hơn 10 tên nữ võ sĩ đi vào. Vì mỗi người tẩy trừ thân thể, nhưng sau đắp bôi thuốc mỡ, dưới vào bát súp, cứ như vậy, đám người kia một mạch ngủ. Một mạch ngủ, chọn ngủ 50 tiếng đồng hồ, sau đó mới lần lượt tỉnh lại, mở mắt, tức thì cảm nhận được nhất trùng trước nay chưa có kỳ diệu. Ở trong thân thể phảng phất có phong ở thổi, cả người dường như muốn phiêu giống nhau. Cái kia trùng cường đại cảm giác mạnh mẽ, cái kia trùng khỏe mạnh cảm giác, cái kia trùng tùy tâm sở dục tự do cảm giác, nhẹ khẽ dùng sức một chút, cả người tức thì trực tiếp bắn lên, nhưng sau rơi xuống đất lên. Những tên khất cái này tức thì hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Phía trước thân thể của bọn họ đều là vặn vẹo, câu lũ, dường như tàn tật một dạng, đừng nói đứng, tự liền ngồi đều rất khổ cực, cho nên đại đa số thời điểm bọn họ đều nằm, bước đi, vậy càng là căm thù đến tận xương tủy, bởi vì không có khí lực, hơn nữa thân thể không thăng bằng, siêu siêu vẹo vẹo, quá thống khổ khó chịu, rõ ràng hơn 100 cân thân thể, lại phảng phất trọng như 1000 cân một dạng, theo liền đi mấy bước đều dường như muốn té ngã trên đất. Mà bây giờ, cả người đều nhẹ bỗng, dường như muốn bay lên một dạng. Này lúc, khổ đầu hoan nói, trước mặt của các ngươi có cái gương, mỗi bên tự xem thật kỹ một chút mới tinh chính mình. Những thứ này người ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên có vài cái gương, so với người cao hơn cái gương, chỉ nhìn liếc mắt, những thứ này người kinh ngạc đến ngây người, phía trước xấu xí vặn vẹo thân thể đâu, phía trước nửa tàn tật một dạng thân thể đâu, toàn bộ đều không được thấy, mỗi thân thể của một người đều khôi phục bình thường, biến đến vô cùng cao ngất, thậm chí so với người bình thường còn muốn cao ngất, dường như trường thương một dạng. Hơn nữa mặt mũi cũng thay đổi, phía trước mỗi người mặt mũi ít nhiều đều có biến hình, hoàn toàn xấu xí bất kham, mà bây giờ hết thảy đều khôi phục bình thường. Tức thì, 10 người nước mắt tuôn ra mà ra, ngay từ đầu vẫn có thể kiềm nén, về sau bắt đầu gào khóc, vài chục năm, hầu như theo có trí nhớ thời điểm bắt đầu, thân thể của bọn họ liền dần dần không bình thường. Về sau càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng nghiêm trọng, nhất sau biến thành dị dạng, bọn họ vốn tưởng rằng đời này cứ như vậy, triệt để phế, không có hy vọng nhân sinh, nhất định là chán trường rớt xuống, cho nên bọn họ mới hội thời thời khắc khắc nằm trên đất khoác lác. Bởi vì chỉ có như vậy thời gian mới là khoái hoạt, không cần đối mặt hiện thực, thế nhưng... Hiện tại tất cả mọi người thu được tân sinh. Khổ đầu hoan nói, từ giờ trở đi, từ giờ khắc này, các ngươi thu được tân sinh. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không còn là ăn mày, không còn là kẻ lang thang, mà là ngũ vương tử dưới quyền bách hộ quan quân. Hy vọng các ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ giờ khắc này, vĩnh viễn nhớ kỹ là ai cho các ngươi tân sinh. Từ hôm nay hướng về sau. Nếu như dám can đảm phản bội người, trời tru đất diệt, dám can đảm ham ăn biếng làm người, trời tru đất diệt, tham lam gian trá người, trời tru đất diệt. Này lúc, Trầm Lãng cùng Ninh Chính đi tới, khổ đầu hoan lạnh giọng nói, phía trước thân thể không tốt quỵ không đi xuống, hiện tại nhìn thấy chúa quân, các ngươi chẳng lẽ còn không quỳ sao? Nhưng sau hắn quỳ một gối xuống hạ, bái kiến điện hạ, bái kiến Trầm công tử, cái kia 10 cái ăn mày thật chỉnh tề quỳ xuống nói, bái kiến điện hạ, bái kiến Trầm công tử. Trầm Lãng tỉ mỉ xem 10 người này liếc mắt, chậm rãi nói ra, phía trước các ngươi đều là ăn mày, đều là kẻ lang thang, cho nên cũng không có tên, từ hôm nay trở đi, các người chính là Ninh Chính điện hạ dưới quyền bách hộ quan quân. Tương lai sẽ trở thành thiên hộ, du kích tướng quân, tham tướng, thậm chí trở thành nhất phương đề đốc. phong tước, phong tướng, cho nên các ngươi cần phải có một cái tên. Lan người điên là đại ca của các ngươi, vậy các ngươi đều đi theo hắn họ Lan, phân biệt gọi Lan nhất, Lan nhị, Lan tam, mãi cho đến Lan thập. Ninh Chính không khỏi nhìn phía Trầm Lãng liếc mắt, đơn giản như vậy tên được không? Có phải hay không quá tùy ý? Có điểm giống là miêu cẩu giống nhau, không có gì không tốt, gọi danh tự như vậy, hội thời thời khắc khắc đều nhắc nhở bọn họ là huynh đệ. Mãi mãi cũng là nhất thể, vĩnh viễn không muốn lẫn nhau phản bội. Trầm Lãng nói, lời thừa thải không nói. Còn có 29 thiên, ân khoa võ cử sát hạch bắt đầu. Nếu các ngươi thi đậu, như vậy thì nhất phi trùng thiên. Ninh Chính điện hạ chính thức có đoạt chính vốn liếng. Sở các ngươi kiểm tra không trúng, bệ hạ sẽ đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Ninh Chính điện hạ đoạt chính triệt để trở thành trò cười. Mà ta cũng đem Hôi Lưu Lưu trở lại Huyền Vũ Thành. Ta hy vọng một màn này không muốn phát sinh. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sinh tử cùng cộng. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, Trác tướng quân, tiếp tất cả giao cho ngươi. Khổ đầu Hoan dập đầu nói. Đúng, mọi người, toàn bộ mặc xong quần áo, đi ra ăn cơm, nửa canh giờ về sau, bắt đầu huấn luyện, võ cử điểm thi 4 hạng, cử trọng, bước bắn, cưỡi ngựa bắn cung, ngựa chiến, cái khác người muốn chọn luyện tập vài chục năm mới có thể tham gia võ cử sát hạch, mà các ngươi cũng chỉ có 28 thiên, cũng chỉ có 28 thiên, nếu có thể hoàn thành, kiến công lập nghiệp, làm rạng rỡ tổ tông, nếu không thể hoàn thành, toàn bộ đều chết đi, lập, đi, ngoặc kép chấm chấm, sau đó, cái này 10 cái ăn mày, bắt đầu điên cuồng huấn luyện, không được, đã không thể gọi bọn họ là ăn mày, hẳn là xưng là Lan thị huynh đệ, hoặc Lan thị huyết mạch người, Lan thị thiên tài, khổ đầu Hoan một cái người huấn luyện bọn họ 10 cái. Mỗi ngày huấn luyện 9 canh giờ, nhất thiên 12 cái là canh giờ, lại muốn huấn luyện 9 canh giờ, thừa lại hạ ăn và ngủ ngủ cộng lại mới 6 tiếng đồng hồ. Tưởng chừng như là vào chỗ chết huấn luyện, mà huấn luyện kết quả nhất định làm cho Trầm Lãng không đành lòng nhìn thẳng, không phải là bởi vì quá kém, mà là bởi vì quá nghiêu bức, làm cho Trầm Lãng cái này chủng yếu kê hoàn toàn nhìn không được. Đồng thời bắt đầu hoài nghi nhân sinh, cái thế giới này võ đạo thực sự quá không công bằng. Huyết mạch thiên phú cao người, tưởng chừng như là muốn làm gì thì làm, thật đáng sợ. Võ cử trong cuộc thi hạng thứ nhất cử trọng, 10 người này hoàn toàn không cần luyện. Trầm Lãng dùng hoàng kim huyết mạch cổ trùng kích hoạt bọn họ huyết mạch lực lượng về sau, trong cơ thể của bọn hắn trực tiếp bạo nổ phát cường đại lực lượng. Đệ nhất đem dơ lên trọng lượng, liền vượt qua xa võ cử cần chữ số. Nhất khắc chung đều không cần luyện, trực tiếp liền qua, sau đó là bắn tên. Dựa theo Trầm Lãng xem ra, cái này bắn tên cùng huyết mạch thiên phú quan hệ cũng không lớn. Nhưng mà hoàn toàn không phải như thế. Bắn tên nhất dựa lực, hai dựa vào ổn, ba dựa vào nhãn, bốn dựa vào tinh thần. Đương nhiên người hiện đại bắn tên còn cần dựa vào tĩnh, dựa vào cảm giác. Thế nhưng đối với những thứ này huyết mạch người thiên phú cực cao, liền hoàn toàn không tồn tại. Đầu tiên bọn họ lực đại vô cùng, võ cử thi tiêu chuẩn là nhất thạch cung. Thế nhưng đối với cao thủ mà nói, chọn mạnh hơn cung có thể càng thêm tinh chuẩn. Cho nên khổ đầu Hoan trực tiếp bắt đầu huấn luyện chính là nhất thạch nửa. Cái này thì tương đương với hiện đại 200 pao tả hữu siêu cấp cường cung. Có thể kéo ra mạnh như vậy cung người, xem như là cực kỳ bé nhỏ. Năm đó Henry 8 đời cung cũng chính là 180 pao mà thôi. Thế nhưng Lan thị huynh đệ những thứ này huyết mạch cường già, không cần tốn nhiều sức trực tiếp kéo ra. Kéo ra về sau, còn có thể ổn ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Đương nhiên, cường cung thời gian dài như vậy kéo ra không được bắn. Đối với cung thương tổn rất lớn. Thế nhưng đừng lo, có thiên đạo hội, nhất thạch nửa cường cung bọn họ chuẩn bị mấy trăm tấm. Chuyên môn làm cho Lan thị huynh đệ luyện tập dùng. Một cái người luyện phế 10 tấm cũng không có vấn đề. Cái này chủng cường cung, cực hạn khoảng cách có thể bắn ra 250 mét lấy lên. Thế nhưng chân chính có hiệu quả sát thương khoảng cách cũng chỉ có 100 mét tả hữu. Võ cử sát hạch yêu cầu bước bắn khoảng cách là 120 bước. Đại khái chính là 85 mét dáng vẻ chừng. Mà khổ đầu hoan đối với 10 người này yêu cầu càng cao. Trực tiếp liền từ 150 bước bắt đầu. Hình dung như thế nào những người này tiến bộ đâu? Tưởng chừng như là đột nhiên tăng mạnh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.